14 sự thích ca mâu ni Phật đây là ngày 15 tây tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 18 thuyết tại thiền viện Sư Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật. Mình bắt đầu cái bài này bằng một cái bài thuyết pháp liên quan tới vấn đề bị con muỗi đốt. Đau chịu nổi, muỗi đốt chịu không nổi, ngứa chịu không nổi. Một bài pháp khác nói về vấn đề cũng là đau nữa, rồi nói về vấn đề điên khùng. Rồi có vị cho hỏi liên quan tới những cái thói quen. Thói quen ví dụ như mình niệm Phật, là mình làm cái gì nó vô trong cái tiềm thức của mình. Có một cái câu hỏi vừa một vị sư hỏi thầy là nghe ở bên Myanmar này có một vị tu đạo hồn hoàn tục. Cái vị đó làm cái gì vậy? Giới hạnh của vị đó như thế nào? Rồi tại sao như vậy? Tại sao mà vị hoàn tục, vị tu đạo hồn mà còn đi hoàn tục nữa? Cái đó để đọc cuối cùng nếu mà có thời gian, tại vì đây đâu cần trình pháp mới có chưa tới một tuần. Bây giờ bài thứ nhất nói về vấn đề muỗi đốt. Cái vị này thưa với thầy như thế này: quý vị, vị này nói rằng là con ngồi thiền, con nhận biết rất nhiều tiếng động nhưng cũng cảm nhận nhiều cảm giác lăng tăng như có con gì nó bò khắp mình. Quan sát cảm giác này thì cảm giác này biến mất, cảm giác lăng tăng quan sát thì nó biến mất, nhưng mà con muỗi đốt thì không, con không niệm được, con không quan sát được, chịu không được. Thiền sư trả lời: đừng có để ý tới muỗi, chỉ ghi nhận cảm giác. Đây là một cái phần thông tin mà mình thấy rất là quan trọng này. Anh chị em đang ngồi mà bị kiến căng muỗi đốt, bữa nào quý vị thử vô xa đo tới lại chức pháp, đừng có thoa thuốc, coi nó cắn là biết. Thế mà mình nói muỗi là nó đau dữ lắm. Còn mà mình cứ biết là cảm giác là mình niệm thì hy vọng là nó chịu đựng được. Nếu cái sức mình mạnh, cái tâm mình có nó tâm khó, mình niệm nổi cái tâm khó chịu. Đừng để ý tới mũi, chỉ ghi nhận cảm giác. Tư duy chân chánh, nó đói nó đi kiếm ăn thì cũng giống như mình tới giờ thì xuống trai đường ăn thì thôi. Giờ nó đói nó đi kiếm ăn, mình tới giờ mình cũng đi ăn, giống nhau vậy hết trơn. Con mũi thì nó suy nghĩ tôi đi kiếm ăn, hành giả thì nghĩ khác, sao mình cảm tao đau quá. Hai cái cách suy nghĩ nó khác nhau. Cái này khi có đọc đâu đó, có một cái ông kia ông cũng nói vậy đó. Mình lấy thuốc cái đồ mình xin, mình trừ mối gì đồ đó, mà con mối nói tôi đi kiếm ăn mà. Ông kia nói cái bạn của tao sao mày nói được, có cái này tôi đi kiếm ăn, con này là món ăn của tôi. Thành ra mỗi người nhìn mỗi vấn đề khác nhau ha. Đây mình hiểu là lý do tại sao này, khi có những cái mà thầy nói là chấn thương đó, trong nội tâm là làm cho mình nhớ mãi. Có phải là tự nhiên mà cái vị này không chịu muỗi đốt, thì vị này kể với thầy như thế này là lúc con mới tu đó, còn nhỏ đó, sư phụ cho một cái bộ y. Cái bộ y này cũng phải là may đúng kích thước nữa, mà của một cái cô trước đó mới xả giới. Cô thấp con cao, mặc y cái ngồi tụng kinh ra loài cái ông chân ra ngoài thôi, tao hồn muỗi nó đốt. Ngồi tụng kinh mũi bị mũi cắn, sưng chân lỡ lát cả năm trời mới đỡ. Con ghét cay ghét đắng với con mũi, ghét mũi mà ghét cay ghét đắng. Thì sự trả lời đây là những chấn thương về thể xác và đưa đến sự tâm sân hận bực bội. Những chấn thương này cần được cuộc rửa để đâm khỏi tâm. Thì sư nói là đây là những cái mà nó giữ trong tâm mình rất là lâu rồi. Tại vì tới mình bị một cái chuyện gì đó nó xảy ra làm cho trong tâm của mình nó sân hận, mình giữ mãi cái ý đó trong lòng thì phải đem nó ra. Nhưng mà thưa sư, đem cách nào đây? Đem những cái chấn thương nó ra bằng cách nào? Thì như tôi vừa trình bày, đừng có nghĩ mũi cắn, chỉ để ý tới cảm giác. Việc trước tiên khi mà nó cắn mình, đừng có nghĩ tới là con mũi nó cắn. Vì mình rất là dị ứng với chữ mũi. Mình đã bị nó cắn từ lúc mình nhỏ, chân nó lỡ cả năm mà. Tại bây giờ đừng có nghĩ tới mũi, chỉ biết đây là cảm giác. Chỉ để ý đến cảm giác, tâm phản ứng khó chịu. Có thể thôi, tâm cảm giác và tâm phản ứng khó chịu. Cảm giác, tâm phản ứng khó chịu. Thưa thiền sư, lúc đó tâm nó suối con, hắt hắt đuổi nó đi. Tâm khác lại nói, để yên xem sao. Hai tâm này giằng co tới lùi, tâm cứ dính vào đó hoài. Cái này ngồi bị mũi cắn mà chịu không nổi. Một cái tâm nó nói, hắt đi, đuổi đi chỗ khác. Tâm khác lại nói, thôi để yên đi xem sao. Hai tâm nó dằn qua dằn lại. Thiền sư nói hãy để yên và quan sát bất cứ cái bất kỳ cái gì sẽ xảy ra, tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm tác ý, cảm giác. Nếu hành giả thật sự muốn gột rửa sự ưu buồn sân hận với mũi, bởi vì muốn gột rửa cái này là mình phải quan sát nó. Bây giờ quan sát cái gì? Quan sát tâm phản ứng, tâm suy nghĩ như thế nào, cái cảm giác như thế nào, mình phải chịu khó mình quan sát. Khi bị mũi đốt, chỗ bị chích không quá đau như mình nghĩ đâu, nhưng tại vì tâm của mình nó ghét quá, làm cho cảm giác nó trở nên mạnh. Như vậy là trong này cái phần tâm nó giữ một vai trò rất là quan trọng. Cảm giác thì không có gì nhiều, mũi chích hay là kiến cắn không có gì nhiều, trong mà mình bực quá, cái tâm sân của mình làm cho cái cảm giác nó càng ngày nó trở nên mạnh. Nếu tâm mình không quá bực bội, hành giả sẽ nhận ra rằng nó thật ra nó không có đau lắm đâu, nhưng mà tại mình phản ứng dữ quá, thành ra mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Trong năm 2004 có một vị thưa với thầy như thế này: nghe tiếng mũi bay vo ve bên tai, mũi đậu lại trên má rồi cắn, nhưng mà sao tâm con không phản ứng? Thiền sư nói đây là một kinh nghiệm tốt. Mũi cắn, kiến cắn đau đến mức nào? Đau do mũi đốt, đau do kiến cắn mình chưa chịu nổi, thì làm sao mình chịu đựng cho những đau khổ trong ở đời đây? Đau con kiến nó mới cắn mình một chút, mũi nó mới cắn một chút, mình làm ung thư, thì làm cái sao mà mình chịu đựng những cái đau khổ trong cuộc đời? Thưa thiền sư, một vị khách trình bày: nghe mũi bay vo ve tâm con rất khó chịu, rồi đậu lại chích con một cái làm con giật mình. Con tính con trở lại với thực tại, ô vo ve chỉ là pháp bảo. Mũi nghe mũi bay vo ve là tâm đã khó chịu rồi nè, nó đầu lại nó chích con một cái là con giật mình. Nhưng mà khi cô này giật mình rồi thì cô nói rằng là nó đưa con trở lại với thực tại, vo ve chỉ là pháp bảo thôi. Thì thiền sư nói bây giờ tâm đã hết phản ứng rồi, vì tâm suy nghĩ chân chánh, đây là pháp bảo, tư duy chân chánh làm cho tâm mình dịu. Cảm giác khi nào mà mình tư duy chân chánh thì tự nhiên tâm mình nó dịu xuống. Vậy bây giờ nếu mà mũi cắn thì nói rằng tới giờ mình đi ăn thì nó tới giờ nó đi kiếm ăn vậy thôi, nó đi kiếm ăn mà chứ đâu có phải mình nói mình chích tao đau quá, nhưng mà nó nói không, tôi đi kiếm ăn thôi, cô cho tôi một miếng đi, thì bố thí cho nó một chút. Có sự đại hàng cũng nghĩ vậy, mũi cắn để đó, mũi cắn đau quá trời, sư ngồi chịu ngồi tính hấp cho nó bay chỗ khác, đuổi nó đi chỗ khác. Khi mà sư nhắc thầy nói mình tư duy chân chánh tâm mình dịu xuống, thì cái sư nói thôi đà na là thôi, tao bố thí cho mày, bố thí cũng vừa bố thí. Chết mũi nó cắn đã đời xong rồi, nó bay lên trên kia đụng cái bằng nhện kia, thấy cũng dính bằng nhện, trời mày chết. Thầy sư nói khi mảnh mũi nó cắn thì mình nói đà na cho, nhưng mà tâm mình nó đâu có muốn cho đâu, thấy không? Đó, khi mà nó bay lên đó, nó kẹt ở đó là mình, tuy nhiên là mình đã đời sương gió nó. Vâng, sư kể cái chuyện xấu của sư quý vị. Có một năm, sư nhớ năm nào đó, sư là chuyên môn, nghĩa là không ai cắt đặt cái trần, mà sư ưa làm chủ cái trần đường cho nó lắm. Người nào phải ngồi chỗ nào, phải làm sao, ôi cha nó khổ, ơi là nó khổ. Mình dính vào đó mà mình không biết. Mới rã cái cầu tiêu ra tại lên cái thực đường. Hồi đó sư đa na tiền sửa cầu tiêu, dính với cầu tiêu. Ông thầy cũng nói sư không để cái cầu tiêu để thực đường. Cái mà sư bực bội nhất ở trên thiền đường á là mấy cái ông hành giả mà đi đâu nửa chừng đi ngang đi ngược vô chỗ người ta ngồi đãi à. Chỗ của mình sắp sửa tỏa của mùng mền sẵn sàng đâu mà đó 3 giờ thanh ngồi ra rồi. Ngồi y nó thật vô duyên. Mà mới thay truyền, mới thay quả cũ rồi, mới đem nó hơi rồi làm sạch, đem sửa sạch, đem vô ngồi đòi nào thầy. Cái câu chuyện nó xảy ra có một lần quý vị, buổi sáng sớm thôi. Thì cái ông kia đó là sư để ý rất là nhiều lần rồi đó. Sư đi kinh hành, đi tới, đi lui vậy, bắt sư sẹt qua sẹt lại, sư thấy anh tới. Vô cái chỗ của sư đại hàng anh ngồi. Vô chỗ sư đại hàng anh ngồi là sư đã bắt đầu khó chịu, mà mình bây giờ mình đâu có biết tiếng. Mình chỉ làm, mình tới, mình làm dấu là cái chỗ này con người ngồi rồi vậy. Thì mà sư chưa sửa soạn, mới sắp sửa mà tới đó, thì sư đại hàng đã đi tới rồi. Thì thôi mình khoái hóa vậy trơn, ông đại hàng tới rồi thì thôi ông kia không chen vô được. Ông thấy cái chỗ kia không được, chen vô cái chỗ bên ông sư Việt Nam. Ông chen vô cái chỗ của mấy sư Việt Nam ngồi, cái sư Việt Nam ngồi. Thế rồi cái sư bực quá, chịu không nổi ngay. Cái chạy tới, rồi nói tùm lum tà la. Thì khi mà tới á, thì khi mà sư bực quyết định mà tới đuổi đi ra khỏi chỗ đó, thì cái vị sư Việt Nam cũng tới. Thì sư cái ông kia là suối kéo ổn chàng này ra khỏi cái chỗ đó. tóc mừng dậy làm dữ tợn không, anh chịu không nổi anh ra để anh thấy bây giờ tôi ngồi chỗ nào, anh biết tên anh hỏi ngồi chỗ nào, cái sự chỉ đại thì vô đó ngồi, rồi chỉ chỗ đó rồi mũi cắn muốn chết ra thì cũng ác vậy, chỉ chỗ đó. Rồi cái câu chuyện nó xảy ra rồi cái ông này cũng thắng ảnh, nói đang đi nói chuyện này chuyện kia với các người Myanmar thì tới tay thầy đó. Rồi cái sư mới nhờ một sư Myanmar đó gặp cái ông đó mà nói là nếu như mà chú là cái người mà thiền tập thì chú phải kiếm cái chỗ chứ đừng có đi kiếm đi lấy chỗ ngoài ta như vậy. Sư nói xong rồi cái ông nhờ cái ông kia ra nói lại với sư, với cái vị sư Việt Nam đó nói rằng là tôi rất là đồng ý với chuyện của các sư làm, nhưng mà các sư đối xử nặng tay quá. Lúc mà cái sư mấy sư mới tới là tôi đang ngồi thiền, tôi đang êm quá, chắc ngồi cũng lâu rồi, năm mười phút bắt đầu phê rồi, chắc buồn ngủ chắc không biết làm gì, mà mình xách anh ra là anh bực quá không chịu nổi. Cái nói sư kia ra nói sư Trí Dũng à, mấy sư làm như vậy thì ông này ông đồng ý, nhưng mà sư nặng tay quá đó. Rồi thôi bỏ qua câu chuyện đó. Rồi sao bây giờ mình biết rồi, mình biết là cái lỗi của mình cũng có một phần trong đó phải không, thôi mình không nặng tay nữa. Lần khác bữa đó đúng là 3 giờ đó quý vị, chỉ nhớ cái giấc đó là mình mới thay điện tòa cụ đàng hoàng sạch sẽ, mới giặt tòa cụ rồi đó, con ông nội nặng lên ngồi nữa. Nhưng mà lần này mình biết rồi, thấy vậy không, mình hiểu là mình phản ứng quá là không có nên, thì thôi sư nói thôi cậy mô Phật, nó biết sao bây giờ thôi mình đi kiếm chiếc điện mình ngồi phía sau thôi, thì tại vì ông ngồi lỡ rồi. Cái bữa đó cái ông mà sư mỏng quay thằng đường đó, ông biết sư là lớn hạ nhất trong đám á, mình quay lắm cho phải chơi sao. Ông bọc phù lù á, chắc quý vị nào ở năm ngoái này biết, ông ngồi đâu mũ đó à. Nhưng mà ông rất là thương sư, cái ông thấy cái ông đó lên ngồi cái chỗ của sư đó, cái sư ngồi phía sau, ông đi lên thì ông thấy kia ngồi cái chỗ của sư rồi, cái sư ra tay giấu sư nói thôi để yên cho ông ngồi đi. Nhưng mà ông làm không được, cái ông chạy tới quý vị, ông chạy tới ông kia ông nói thấy xa xa thôi, sư ngồi cách 2-3 người, thấy xa xa nói rằng sao mà ông làm cái gì mà ông dành một cái chỗ cái ông xe già đo rồi đó nghe không, mà mình can được này rồi, mà khi mà ông buổi đông kia trời trong bụng sướng quá chết, cho mày chết. Trời, sư nghĩ lại mình thấy mình cũng nham nhở thiệt đó nghe. Bây giờ mà sư nghĩ cho ông, cái ông thì ông sư đại hàng này là sư nhớ ông này mới cho mày chết là sư cũng y chang như vậy à. Trời ơi thiệt, mình thấy tôi bên ngoài thì mình làm cái bộ đưa tay được không sao đâu. Rồi sư ngồi với bộ thiền thiền do liếc liếc thêm kia bị cự cao đà hết sức là đã. Rồi đoàn lát quyền chánh niệm được tới ngang đâu rồi, rồi là tới bài này đang 164. Thưa thầy, con bị bệnh quan sát thân và tâm, con hiểu thân này lúc nóng lúc lạnh, lúc đau ốm bệnh tật, mong cho hết bệnh hay phản ứng lại với cái đau thì chỉ làm cho nó càng dữ dội hơn mà thôi. Thì sư trả lời hiểu vậy rất đúng, tuy nhiên đau mà không mong hết bệnh nói dễ nhưng mà làm rất là khó. Ông cũng hay, ông tâm lý với mình rất là dữ mà. À đúng rồi, mình mong, mình biết rằng là cái thân này khi đau, khi ốm, khi bệnh, khi hoạn, khi lành, chẳng phải lúc nào mình cũng mong phản ứng với nó thì làm cho mình đau đớn dữ dội. Nhưng mà thầy nói rằng mong cho hết bệnh là cái tâm lý bình thường ai cũng làm hết trơn. Thành ra là mình nói rằng là bệnh mà mình mong cho không hết bệnh, mình để cái tâm yên ổn và mình không mong hết bệnh, cái chuyện đó là mình nói thôi chứ khó làm lắm. Hành giả chỉ sử dụng tư duy giúp cho tâm mình được yên, chứ tâm tham, tâm mong cầu đó chưa hết đâu. Do đó nếu thấy tâm muốn hết bệnh thì quan sát nó thôi, suy nghĩ đúng tâm yên, khi tâm yên mình quan sát cái cảm giác. Thì thiền sư cũng nhắc mình ra thôi, bây giờ nếu mà nó mong cầu thì mình cũng quan sát cái tâm đó. Vì và khi mà mình quan sát đó, tâm đó đã yên rồi thì mình quan sát cái cảm giác. Thưa thầy, tâm con chấp nhận những cảm giác đau nhức và quan sát chúng, nhưng ai quan sát, có phải con quan sát không? Vì này đấy, con có cái sự chấp nhận đấy. Thành ra con cấp chấp nhận những cảm giác đau nhức này và quan sát chúng, nhưng mà bây giờ ai quan sát đây? Có phải là con đứng ở ngoài con quan sát không? Để chút xíu nữa quý vị hiểu tại sao mà vị này hỏi cái câu này ha. Thì sư trả lời, không phải hành giả mà tâm hay các hiện tượng tự nhiên quan sát. Khi đau, hành giả biết chấp nhận quan sát khó chịu là tâm, quan sát cũng là tâm. Do hành giả chưa có sự hiểu biết đầy đủ nên chấp ta vẫn còn. Vì vậy xem tâm biết đau là con biết. Thì sư thì mới nghe nói vậy thì sư giải thích như vậy. Khi mà mình đau thì tâm rất khó chịu, mình quan sát cái tâm khó chịu. Thì ông nói rằng là cái khó chịu là tâm, cái quan sát cũng là tâm. Bởi vì mình chưa có sự hiểu biết rốt ráo cho nên mình chấp và mình nói rằng tôi quan sát hay là con biết. Thưa thiền sư, ý con muốn nói là khi con có thể quan sát cảm thọ giống như một người đứng ngoài nhìn vào thì có lẽ con phải có một sự hiểu biết nào đó. Thay vì nói rằng là con biết thì bây giờ là có lẽ là con hiểu biết gì đó. Cái gì hiểu ý vị này nói không? Tức là khi một khi mà thay vì mình đồng hóa với cảm thọ, mình cho rằng cảm thọ này của mình hay là cái này là của mình, rồi mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu với cảm thọ, thì bây giờ con đứng ra ngoài, con đứng ngoài con nhìn vào thì phải có một cái sự hiểu biết nào đó. Thiền sư nói đúng rồi, trí tuệ sự hiểu biết là đúng, nhưng trí tuệ cũng là tâm nữa, cho nên cũng không có ai hết. Cái quan sát là tâm quan sát, rồi hiểu biết rằng cái đau này nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Cái tâm nó hiểu như vậy, đó là có sự trí tuệ. Nắm tâm không bực bội, tâm không khó chịu, như vậy tâm có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, mà hiểu biết trí tuệ cũng là tâm nữa. Như vậy cuối cùng không có ai trong hết trơn, chỉ có tâm mà thôi. Thằng đàm con đã còn biết. Thưa thầy, con không biết mình điên hay tỉnh. Con cứ suy nghĩ sáu căn sáu trần này thiệt hay giả. Tâm suy nghĩ thầy là ai, những lời thầy dạy là thiệt hay giả đây. Sự suy nghĩ này làm cho tâm con nghi ngờ và rất là lẫn lộn. Vì này thưa với thầy là con cứ suy nghĩ hoài sáu căn sáu trần này biết thiệt hay giả, rồi tâm suy nghĩ bây giờ ông thầy là ai, rồi lời thầy dạy thiệt cái giả đây, cứ phải qua phải lại như vậy mà không kiếm ra câu trả lời. Bởi vì không kiếm câu trả lời thật là lẫn lộn quá chừng. Thiền sư trả lời, nếu phải thật hay giả thì tôi xin trả lời, danh sắc hay pháp chân đế có thật hiện hữu hay còn gọi là pháp thực tại? Thế nào gọi là hiện hữu? Tại vì mình nói có thật hay giả thì để thỏa mãn cái vị hành giả đó, thì thiền sư mới nói rằng nếu mình hỏi thật hay giả, có thì có được hiện hữu hay không, thì tôi xin trả lời pháp chân đế hay là danh sắc có thật, có hiện hữu thật. Bây giờ phải nói hiện hữu như thế nào? Hiện hữu như thế nào? Đó là thành trụ diệt, có trụ nên có lẽ, cái đó người ta gọi là hiện hữu. Nó có ba giai đoạn, sanh khởi, nó trụ, nó đi diệt. Thì quý vị đó là mình cắt ra vậy thôi, chứ còn cái thời gian nó đi rất là nhanh, phải vậy không? Giờ nói rằng cái trụ đó đó, có lẽ chỉ cái trụ đó mà ta nói là hiện hữu. Tuy nhiên hiện hữu mà không hiện hữu, vì chúng sanh lên trụ rồi cũng diệt ngay. Thành ra mình đứng về phương diện chân đế, mình quan sát mình thấy hoàn toàn nó thay đổi. Nó có trụ đó, nhưng mà rồi trụ để mà diệt. Như vậy thì cuối cùng nó cũng đi hết. Hiện hữu như thế nào? Đó là thành trụ diệt, có trụ cho nên có hiện hữu. Tuy nhiên hiện hữu mà không hiện hữu, vì chúng sanh lên rồi, trụ rồi nó cũng phải diệt nữa. Nếu muốn biết thực sự biết, hành giả quan sát những hiện tượng danh sắc khi chúng sanh lên. Đừng suy nghĩ không tìm thấy câu trả lời mà còn cho làm cho tâm mình hỗn loạn, khủng khẩn và sợ hãi. Thầy sư cũng nhắc mình vậy đó. Có những cái mà mình suy nghĩ không tới, mình chưa đủ trí tuệ, mình càng suy nghĩ bao nhiêu nó càng lẫn lộn bấy nhiêu. Thì ông khuyên rằng là hãy duy trì chánh niệm, đừng suy nghĩ không tìm thấy câu trả lời mà còn làm cho tâm hỗn loạn. Cứ muốn biết thật sự biết thì nên quan sát những hiện tượng danh sắc, tức là duy trì chánh niệm đó. Khi mà mình suy nghĩ nhiều quá thì làm cho tâm mình hỗn loạn, hụt hẫng và sợ hãi. Thưa thiền sư, đôi khi con thấy mình làm như tỉnh điên, khi điên khi tỉnh. Thiền sư nói Đức Phật dạy người không có trí tuệ là điên, phàm phu thì điên, không thể nào tỉnh được. Tuy nhiên điên mà thấy biết mình điên là người có trí tuệ. Thế mình là chưa phải là bậc thánh, không thể nào là gọi là người tỉnh được, là người điên mà thôi. Tuy nhiên điên mà biết mình điên, đó là người tỉnh đấy. Thưa thầy, có chánh niệm thì thấy mình thất niệm rất nhiều, tâm đầy bất thiện như một lò lửa, luôn luôn phản ứng, luôn luôn sân hận, oán hờn, bực bội. Nếu có chánh niệm thì thấy tâm này như một lò lửa. Lò lửa này nó phản ứng, nó sân hận, nó oán hờn, đủ thứ chuyện ở trong này. Tâm luôn luôn là thất niệm và đầy bất thiện, điều này đúng. Tâm như một lò lửa thì hãy quan sát nó đi, hành giả sẽ học được nhiều từ tâm sân của mình. Đừng có than thở với phiền não. Mình mới tu, mình thấy tâm mình bắt đầu quan sát tâm, thấy tâm nó nhiệt phiền não quá, rồi đôi khi mình bức xúc, mình khó chịu. Có một vị hành giả nữ thưa với thầy là khi mà con lần đầu tiên mà con thấy phiền não, Ôi của con, ôi con khổ quá, con ghê tởm với chính con nữa, con muốn chạy ra ngoài, con la, con hét cho bớt đau khổ. Nhưng mà tại vì sao như vậy? Là tại vì mình cách ta, mình cho cái phiền não này của mình, do đó mình mới bức xúc như vậy. Vì vậy mình nhận được phần thông tin ông thầy giảng, phiền não chỉ là phiền não, chỉ là hiện tượng tự nhiên. Mình có những nắm được cái thông tin này rồi thì mình không có phản ứng dữ dội như vậy. Nói về vận điên, năm 2007 thầy giảng như thế này: nếu mỗi người trong chúng ta thấy mình có trí tuệ, biết mình lợi dụng điều kiện tốt đẹp để tu tập, để hành thiền, còn người ngu thì không biết điều này, chỉ ưa tuồng những chuyện vô ích. Đây là nói về một câu tình pháp của một vị hành giả ở ngoài Hà Nội đó. Cô này cô đem một người chồng qua đây, đáng lẽ là ở đây có thầy, có sư, có đầy đủ hội chúng, và ta tu tập mình phải nên cố gắng mình tu, mà ông sư không thấy ông chồng con ông chịu tu chút nào hết, ăn rồi cứ đọc báo không à, ra vậy rồi mà còn cây của vợ con bày về rồi nữa. Thì cô này bực bội sân thẳng, cô nói tại sao mà ngu như vậy. Thì thầy trả lời là mình so với họ đó thì có vẻ là làm như mình có trí tuệ, mình biết lợi dụng điều kiện tốt để tu, để hành thiện, còn người khác thì ngu, không biết điều này, chỉ ưa toàn những cái chuyện vô ích. Tuy nhiên các bậc thánh nhân nhìn người phàm chúng ta như là một lũ điên khùng, vì tâm người phàm còn quá nhiều ô nhiễm tham sân si. Mình nhìn người khác thì mình nói họ thích toàn cái chuyện gì đâu không à, còn mình mới là trí tuệ, mình biết tu hành, mình biết lợi dụng điều kiện để mà mình tu tập. Mà thật ra là những người phàm như chúng ta thì các vị thánh nhân phải dò mình, ta thấy mình điên quá, điên là tại vì tham sân si quá nhiều. Phật và các vị thánh nhân có lòng bi mẫn đối với chúng sanh chứ không hờn ghét, vì thấy chúng sanh như chúng ta là người còn quá nhiều si mê điên đảo. Vì vậy mà tại vì sao mà Đức Phật ngài có cái tâm đại bi là vậy đó, bởi vì ngài càng tu hành thì càng tâm ngày càng sáng suốt, thấy chúng sanh tội nghiệp quá, mê mờ điên đảo rồi tham sân si quá chừng. Thưa thiền sư, trước khi ngủ con có một cái thói quen niệm phòng xem hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức con cũng tiếp tục làm như thế. Có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, và con không hiểu đứa nào thức đứa nào ngủ. Thầy nói rằng là trước khi ngủ thì con hay niệm quan sát tâm suy nghĩ và niệm phòng xem đó, nhưng mà có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm chuyện này, như vậy con bắt đầu lẫn lộn, con biết ai thức ai ngủ. Thầy sư trả lời: chánh niệm vẫn có đó trong khi ngồi, trong khi ngủ, và điều này có thể xảy ra, không có gì ngạc nhiên hết. Đứa nào thức đứa nào ngủ, thật ra không có đứa nào thức đứa nào ngủ hết trơn. Thưa thầy, điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ mình không thức mà con vẫn làm được chuyện này. Con nghĩ rằng là mình chỉ niệm phòng xé, hay là mình niệm mình quan sát cái tâm suy nghĩ là khi nằm thức mà thôi, bây giờ ngủ nó cũng làm chuyện này. Ngủ chỉ là cái phần trên của dòng tâm thức, tức là phần trí thức, còn phần tiềm thức thì vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện gì làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và tiếp tục hoạt động dù cho bạn đang ngủ. Chánh niệm mạnh, phiền não mạnh, chánh niệm mạnh thì trong khi ngủ, chánh niệm nó vào trong cái tiềm thức của mình. Thành ra mình duy trì chánh niệm trong khi ngủ, duy trì chánh niệm là cái trớn ban ngày nó còn lại, do đó mà trong giấc ngủ có chánh niệm. Chánh phiền não mạnh thì phiền não sẽ đi vô trong tiềm thức, phần không bao giờ ngủ. Vì vậy hành giả phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh thâm sâu, trí tuệ này sẽ thấm nhập vào tiềm thức để gột rửa sạch những phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu đời kiếp. Thì quý vị thấy là cái câu chuyện mình làm cũng rất là nhiều. Thì thực sự nói rằng là khi mà mình thấy được cái dòng tâm vi tế đó, thì mình nhìn nó mình thấy trong đó là như là một cái hầm voi toàn là đầy dẫy cái tham sân si trong không à. Rồi đó, bây giờ mình phải tu bao nhiêu để mình đem hết cái đó ra, mình thay thế và trí tuệ, mất rất nhiều thời gian. Vì vậy phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh thâm sâu, trí tuệ này sẽ thấm nhập vào những cái tiềm thức ấy để gột rửa sạch những phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu đời kiếp. Thưa thiền sư, một bữa theo thói quen trước khi ngủ con niệm phòng sẽ, đêm đó con ngủ thấy cảnh đáng sợ, cơn ác mộng. Thay vì sợ hãi thì con từ giấc ngủ trở về với thực tại một cách rất là dễ dàng bằng hơi thở phòng sẽ. Và cái vị này rất là ngạc nhiên, trong khi mà cái tâm nó đang sợ hãi như vậy thì tự nhiên thức dậy một cái là nó trở lại niệm phòng xẹp liền. Thì sư trả lời: gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay, đó là do thói quen mình đã làm từ lâu. Thật ra quý vị thấy cái sự tu niệm của mình là như vậy đó, hay mình tu mình làm cái gì mà có thói quen hoài, nhớ hoài. Thầy vừa rồi thầy có kể một cái chuyện là thầy đang ngồi trên ghế đó, ngồi mình ngủ gật, cái cảm giác ở cổ, cảm giác ở chân, nó đầu gối, hai cảm giác nó rất là vượt trội. Thầy đang nằm mơ mơ màng như vậy, thấy có người nào nhảy lên trên bụng của thầy đó. Và trong khi mà hốt hoảng như vậy thì thầy niệm phòng xẹp à. Mà thầy nói cái niệm phòng xẹp này tôi tập lâu lắm rồi, tôi bỏ, tôi đâu có niệm gì đâu, mà sao bây giờ nó nhớ trở lại. Vì vậy ông thường nói rằng mình duy trì chánh niệm không phải bỏ đâu nghe, duy trì chánh niệm nó có được một cái gì đó, luôn luôn nó nằm với mình. Thì đây là một cái trường hợp rõ ràng này. Đó, thay vì gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay, đó là do thói quen đã làm từ lâu, tâm làm việc của nó do đã từng làm quen. Nếu tâm không sợ hãi thì bạn hãy tiếp tục quan sát phòng xẹp. Và thầy thường nói rằng những người mà đôi khi gặp những cái chuyện gì mà kinh hoàng sợ hãi, người ta hay niệm Phật, ta niệm A-la-hán hay là ta niệm Quán Thế Âm chẳng hạn, là họ niệm quá rồi bây giờ nó trở thành quá tính, sợ hãi cái niệm nó nhảy ra liền. Thưa thầy, con biết là tâm luôn luôn hiện tiền, có lúc nó biết một đối tượng, có lúc nó biết nhiều đối tượng, không phân định tốt xấu gì cả. Có điều là mình có duy trì chánh niệm hay không? Chỉ khi quên thì không biết, vậy trong khi ngủ thì sao? Thì đây là một cái câu hỏi cũng trở lại cho vấn đề ngủ. Con biết là tâm luôn luôn hiện tiền, có lúc nó biết nhiều đối tượng, có lúc nó biết một đối tượng. Đối tượng mà nó không phân biệt đối tượng này tốt xấu gì cả. Nó có thể biết rất nhiều đối tượng, có thể biết một đối tượng. Vấn đề là có điều là mình có duy trì chánh niệm hay không? Chỉ khi quên thì không biết, thì là không biết là tâm mình đang có biết đối tượng gì. Vậy thì là khi mình ngủ thì sao? Thiền sư cũng trả lời là cũng biết nhưng không rõ cho lắm, vì một phần tâm ngủ còn phần kia thì thức. Khi hành giả ngủ, phần trí thức không làm việc nhưng tiềm thức thì vẫn tiếp tục sinh hoạt, không bao giờ ngưng cả. Ví dụ nằm một bên lâu đau, tự nhiên trở mình ngứa đưa tay gãi, hay lạnh kéo mình đắp. Sự nhận biết những cảm giác này không qua năng căn mà qua ý căn, đó là tâm nó biết. Nôm na rằng mình ngủ không biết gì hết nhưng tâm biết. Ví như mình đang ngủ, ai bỏ đồ ăn vô miệng thì tự nhiên miệng mình nhấp nháp. Cái này là thầy nói đó. Ai mà để cái gì lên miệng, tự nhiên mình đang ngủ vậy miệng nhấp nháp. Điều đó có nghĩa là miệng nhấp nháp không phải là mình thức, mà tâm mình đã biết, cho nên sai thân phản ứng theo. Có vậy thôi. Và thầy lấy cái ví dụ rất là sống động, là thầy nói rằng là ông anh của thầy ngủ ngáy rất là dữ đó. Sư không biết là ông anh ngủ ngáy như thế nào, mà thấy thầy diễn tả thấy ông ngáy cũng dữ lắm, lại ngáy phù phù à, mà tiếng ồn đó. Rồi kê bà vợ ông thấy ông ngáy dữ quá, không biết làm sao mới lấy cái cục cái dẻ của đồ nhát miệng ông á, để cho bớt ngáy mà, chứ làm biết có tai quá ngủ sao nổi. Mà thầy nói ông nó ngáy khò khò vậy mà ông thấy cái gì dính miệng không, lấy cái hộp phù một cái banh cây cái bay ra cái ru liền ngay tức thì. Ông biết có cái gì nhét vào miệng ha, tâm nó biết có cái gì nhét vào miệng, lấy hết hơi nó thổ phù ra một cái. Thì thầy nói rằng đó, thấy không, nó người gì đây, nó tâm mình khi mà nhét cái đó tự động cái tâm nó biết à, tự động cái tâm nó biết là tự nhiên nó làm như vậy, nó sinh hoạt như vậy thôi. Có một năm có một cái cô hành giả, xin nhớ là cô chị đó là bên thạc sĩ đó, cô này có tập với một vị nào đó ở Trắng Bom hay là chỗ nào không biết, mà hành thiền mà thiền định mình làm rất là tích cực. Thì cô nói rằng là cô hay thấy những cái chuyện này chuyện kia trong giấc mơ. Cô nói rất là nhiều nhưng mà chỉ nhớ một chuyện thôi. Thì cô thưa với thầy là như thế này, cô nói rằng là buổi tối cô ngủ đó, là cô nằm cái đầu hướng ra phía ngoài, rồi cái đường mà để đi tới lại nhà vệ sinh đó thì huynh đệ thường hay đi ngang đi ngửa. Mấy cô ngủ đó thì cô nằm ở ngoài hết, thì cái cô nằm ở trong á, buổi tối hay đi ngang qua. Mà cô này lạ lắm là ví dụ khi mà cô đi ngang qua có làm tiếng động rồi gì đó thì cô này thức thì được, cô này cô hỏi thầy vậy. Còn đằng này cái cô này chuyên mà cô đi qua rất là nhẹ nhàng, không làm một tiếng động nào hết trơn á. Mà cô thưa với thiền sư, hễ mà cô này có đi qua ngay tới đầu giường con là tự nhiên con thức dậy con mở mắt con dòm cô. Bữa sáng cô hết hồn, cô sợ quá cô không đi tiểu nữa. Đứa nhỏ này sao kỳ vậy? Mà cô nói đúng lúc mà cô kia mà đi ngang qua đầu con là con thức dậy con dòm cô vậy này. Mà phải ra không, cô này không biết gì hết trơn à. Phải thầy tại vì sao như vậy? Thầy nói rằng là cô không biết nhưng mà tâm cô biết. Rồi khi mà sư dịch ra vậy thì cô nói cô không hiểu. Cô như thầy nói cô hiểu, cô tập đi cô sẽ hiểu. Rồi thầy nói với sư mình nói rằng khi mình không thiền tâm á, mình không hiểu những cái hiện tượng này đó, người ta nói cho mình nghe mình tưởng ma quỷ. Nhưng mà không phải đâu, cái này là cái tâm, cái vô thức là biết được. Cái dòng tiềm thức ở dưới này là biết cái gì xảy ra. Người nhiều tâm si thì ngủ như chết. Người tâm nhạy bén dễ thức, có gì một chút là thức dậy ngay. Người không duy trì, người duy trì tánh niệm nhiều, tâm cũng rất là nhạy bén. Người mà ngủ mê mờ quá thì người đó tâm si rất là nhiều. Người mà ngủ mà nhạy bén, cái tâm nó dễ thức. Người cái tâm nhạy bén thì dễ thức. Còn hành giả mà duy trì tánh niệm đó thì là duy trì tánh niệm nhiều cũng vậy, tâm hay, nó dễ thức lắm. Có một lần sẽ có nghe vị thiền sư, thầy của sư là ngài thiền sư Silananda đó, vị này mới nói rằng là cái tâm của mình nó không bao giờ ngủ đâu đó. Mà trong danh từ của người Anh họ hay dùng cái chữ gọi là khi một người nào bất tỉnh đó, thì họ nói là cái trạng thái không có tâm nữa, consciousness là có tâm, unconscious là không có tâm. Nhưng mà ngài nói cái chữ này họ dùng rất là sai, vì tâm mình luôn luôn nó sinh hoạt, không bao giờ gọi là không có tâm hết. Unconscious là không có tâm, người vô thức vẫn ngủ. Mà ông nói dùng chữ này rất là đặc. Ngài là cái người học tiếng Anh rất giỏi, do đó ngài giải thích như vậy. Tâm của mình luôn luôn sinh hoạt, không bao giờ nó ngủ, luôn luôn thức. Đó là cái phần tiềm thức đó, như quý vị vừa nghe cái bài mà thầy mới giảng đó ha. Bây giờ nói một cái chuyện khác, đó là cái vấn đề cái sự mà chánh niệm tự nhiên. Thưa thầy, con ưa niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con thấy có một tâm niệm và tâm khác đang quan sát, hai tâm này xảy ra cùng một lúc phải không? Chúng giống nhau hay khác nhau? Con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con thấy có một tâm niệm và một tâm khác quan sát, hai tâm này cùng xảy ra một lúc phải không? Chúng giống nhau hay khác nhau? Thiền sư trả lời, hai tâm này xảy ra cùng một lúc và có hai chức năng khác nhau. Thưa thầy, khi nào nhìn một vật gì con không nhìn thẳng vật đó mà thấy có một tâm đang nhìn vật ấy? Kinh nghiệm như vậy đúng không? Thầy nói rất là đúng. Đọc lại nha. Khi nào nhìn một vật gì, ví dụ nhìn cái dừa chẳng hạn, thì con không nhìn thẳng vào vật đó mà con thấy một cái tâm đang nhìn vật ấy. Con chỉ nhìn thấy cái tâm đang nhìn vật ấy mà thôi, chứ con không nhìn thẳng cái vật ấy được. Đó là quá điều đó là tâm biết là cái gì. Điều con thắc mắc là tại sao có lúc kinh nghiệm được nhưng lúc khác thì không thấy? Tại sao lúc ngồi thiền tâm yên, cố gắng quan sát thì không thấy, nhưng khi con đi ra bên ngoài, đi tâm nó rất là thoải mái, không cố gắng gì hết, thì con kinh nghiệm những chuyện như vậy? Vì này thưa với thầy là con nhìn cái dừa nhưng mà con không thấy cái dừa, con thấy một cái tâm nó nhận biết cái dừa, mà con không cố gắng gì hết. Con đi ra ngoài con rất là thoải mái vậy thôi, tâm con không hoàn toàn, không phải như ngồi trên thiền đường đâu. Ngồi trên thiền đường thì ráng mà tu, giữ cái tâm cho chánh niệm, nhưng mà đây không. Tại sao lúc ngồi thiền tâm yên, cố gắng quan sát thì không thấy, nhưng mình khi mình đi bên ngoài tâm mình rất là thoải mái, không cố gắng gì hết thì lại thấy? Thầy trả lời, chỉ khi nào tâm hành giả mạnh mới kinh nghiệm những chuyện như mới vừa nói. Khi cố gắng quan sát hành giả sẽ không thấy đâu, vì quá nhiều nỗ lực cá nhân. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị thấy là quý vị nghe người ta nói rằng là người ta thấy tâm này tâm kia, quý vị cố gắng ngồi và quan cố gắng đi coi có thấy được không. Báo đảm 100% là không thấy được. Là tại vì lúc bây giờ cái tâm quý vị nó quá căng thẳng. Mà ông thiền sư ông nói đó là chưa kể là mình phải ráng rất nhiều, vì mình nghe người ta nói như vậy mà. Khi mà mình ráng như vậy, ông nói nỗ lực cá nhân nhiều quá sẽ không thấy. Hãy quan sát thật tự nhiên, sẽ thấy, sẽ kinh nghiệm. Và đây là cách tập đúng. Một bên là sử dụng nỗ lực cá nhân, cố gắng quan sát ghi nhận, đằng khác là tâm quan sát những gì đang xảy ra một cách tự nhiên. Hành giả không can thiệp vào những trình quan sát thì sẽ kinh nghiệm nhiều điều rất là lý thú. Đọc lại chỗ này à. Hãy quan sát thật tự nhiên, sẽ thấy, sẽ kinh nghiệm. Và đây là cách tập đúng. Một bên là sử dụng nỗ lực cá nhân, cố gắng quan sát ghi nhận, đằng khác tâm quan sát những gì đang xảy ra một cách tự nhiên. Hành giả không can thiệp vào những trình quan sát thì sẽ kinh nghiệm rất nhiều điều lý thú. Lúc đi ra ngoài, hành giả không cố gắng để yên cho tâm nhận biết. Đó là sự quan sát tự nhiên. Đây là phương thức quan sát đúng. Đây là thực sự thiền tập. Quá nhiều nỗ lực cá nhân không có tốt chút nào đâu. Thưa thiền sư, ngài càng nói con càng lẫn lộn. Bây giờ con không biết làm sao. Lên thiền đường tập phải đừng cố gắng như sao nữa đây. Nói rằng hãy quan sát một cách tự nhiên. Đừng có đem cái nỗ lực cá nhân nhiều quá. Nỗ lực cá nhân nhiều quá không tốt. Chỗ này nè, một đằng là một bên là sử dụng nỗ lực cá nhân, cố gắng quan sát ghi nhận, một đằng khác là để cái tâm quan sát một cách tự nhiên, cái gì xảy ra thì nó biết đó. Thì bây giờ bị này lẫn lộn là đúng rồi, bây giờ con phải làm sao đây? Đi lên thiền đường tập, đừng có cố gắng hay sao? Thiền sư nói, đối với hành giả sơ cơ tâm chưa mạnh nên lúc đầu phải sử dụng nỗ lực cá nhân. Nỗ lực cá nhân mỗi khi một ít thể tạo nên trớn, vừa đưa đến sự thực tập tự nhiên. Thì như vậy tức là thiền sư này cũng nói nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tại vì mình mới tới, mình sơ cơ, mình tâm mình chưa mạnh, thật ra mình phải cố gắng. Mình cố gắng, mình nỗ lực. Cái nỗ lực cá nhân một khi một ít, một khi một ít, thể nó đưa đến cái sự thực tập tự nhiên. Lúc bây giờ không cần nỗ lực hay sự cố gắng nào nữa, tâm tự nhiên ghi nhận hay biết. Vì vậy mới gọi là tu như không tu, hay phóng tay vô chợ. Và tới muốn tới cái giai đoạn này thì ngay từ lúc đầu mình cũng phải cố gắng, mình nỗ lực cá nhân. Cho mình không thể nói làm như bình thường, nghĩa là cứ để yên tự nhiên, mình chưa làm được. Lúc đầu giai đoạn mới tập phải dùng nhiều nỗ lực cá nhân, phải cố gắng liên tục để cho sự quan sát trở thành thói quen. Một khi đã trở thành thói quen sẽ rất tự nhiên. Khi không hiểu điều này, bạn cứ cố gắng dùng nỗ lực cá nhân hoài. Khi duy trì chánh niệm, làm vậy sự quan sát tự nhiên sẽ không bao giờ xảy ra, và bạn không kinh nghiệm được cái gì thích thú hết. Ông thầy sư ông nói mình phải hiểu rằng nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là mình phải nỗ lực cố gắng nhiều để cho cái chánh niệm của mình nó có trớn. Một khi mà chánh niệm nó có trớn rồi thì tự nhiên cái chánh niệm nó tự động nó sinh hoạt ra thôi, mình không can thiệp nữa. Còn nếu như mình không hiểu điều này thì bất cứ lúc nào, dù cho khi nó có trớn rồi, mình cũng nhảy vô, mình can thiệp, nhảy vô, mình cố gắng, mình nỗ lực nữa. Thì ông nói rằng cái sự quan sát ấy không bao giờ tự nhiên. Cái sự quan sát ấy là không phải quan sát có thiền tứ niệm xứ, và bạn không kinh nghiệm được cái gì điều gì lý thú nữa. Còn đây, khi mà mình không kinh nghiệm được điều gì lý thú, tâm mình đã bắt đầu chán ngán, và từ từ nó tụt dần dần là mình không muốn tu nữa. Có thể hành giả bây giờ đã có một chút đỉnh kinh nghiệm về sự khác nhau giữa một bên là nỗ lực cá nhân và bên kia là quan sát tự nhiên. Từ từ hành giả sẽ hiểu rõ hơn phải tập thế nào cho đúng là thôi. Tại vì câu hỏi là bây giờ đó, con hơi lẫn lộn, bây giờ con lên thiền đường con không cố gắng tập hay sao? Thiền sư nói rằng bây giờ mình hiểu một chút xíu thế nào là cái không có nỗ lực ở trong này, nghĩa là chỉ cần một chút xíu thôi, chỉ cần nỗ lực một chút xíu là cái chánh niệm của mình nó đi rất là tự nhiên. Và một cái là nỗ lực. Có thể bây giờ hành giả đã có một chút kinh nghiệm về sự khác nhau giữa một bên là nỗ lực cá nhân và bên kia là quan sát tự nhiên. Bây giờ có thấy rồi, có thấy sơ sơ rồi, thì bây giờ nó cứ tiếp tục tu nữa đi, thì từ từ mình sẽ hiểu rõ. Thưa thiền sư, tập thiền ở đây được 5 tháng, lần đầu tiên lúc ngồi con ghi nhận được cảm giác, suy nghĩ, âm thanh mà không có một sự cố gắng nào, con tự động thấy, tự động hay biết như vậy thôi. Vì này là một vị thiền sư thiền sinh bên Nam trình với thầy là bây giờ đã tập 5 tháng rồi mà bây giờ thấy một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, là không có cố gắng gì trơn mà nó tự động hay biết. Thầy trả lời không có một cố gắng nào, phải hiểu đây là nỗ lực cá nhân. Nhờ đã cố gắng nhiều trong quá khứ, chánh niệm có trớn và sự hay biết tự nhiên sanh lên. Người ta thường dùng cụm từ chánh niệm mà không cần cố gắng. Trong thực tế có tinh tấn về tâm trong này chứ không phải hoàn toàn không đâu. Chánh niệm tự động được bao lâu đây? Vị này nói rằng là con thấy nó tự động sinh hoạt vậy à, mà không cần cố gắng làm gì hết trơn á. Thì thiền sư nói có cố gắng trong đó, nhưng mà cố gắng về tâm. Người ta thường dùng một cái danh từ là chánh niệm mà không cần cố gắng. Trong thực tế có tinh tấn về tâm trong đó chứ không phải hoàn toàn không có gì. Và cái này là cái kết quả của một cái diễn trình tu tập, là mình đã cố gắng trong quá khứ, bây giờ nó có trớn rồi, tự nhiên nó tự động. Và thầy hỏi vị này đó, cái chánh niệm tự động mà sư vừa nói đó, nó được bao lâu? Thì vị này nói rằng dạ con kinh nghiệm được có chừng 50 phút ạ. Thì thầy trả lời hành giả sơ cơ chỉ kinh nghiệm một chút rồi mất, cố gắng tiếp tục hoài, thời gian sẽ lâu dần. Nghĩa là bây giờ thì chừng vài ba phút thì nó mất, nhưng mà cứ tiếp tục đi, thì cố gắng hoài đi thì tự nhiên cái thời gian này sẽ kéo dài ra. Bây giờ 5-3 phút, từ từ nó sẽ là nửa giờ hay là một tiếng đồng hồ. Điều này không phải hành giả muốn mà được, nó vận hành theo lý nhân quả. Khi nhân đủ thì quả trổ. Hành giả sơ cơ trí tuệ còn non nên kinh nghiệm đôi lần bị phiền não chen vô và cái kinh nghiệm này nó mất. Thầy sư nói rằng là không phải mà bạn muốn là được đâu nghe. Không phải bạn muốn cái chánh niệm nó tự động tự nhiên mà bạn làm được, mà cái này là cái kết quả của sự tập. Điều này không phải hành giả muốn mà được, nó vận hành theo lý nhân quả. Khi nhân đủ thì quả trổ. Hành giả sơ cơ trí tuệ còn non nên kinh nghiệm một đôi lần là bị phiền não nó chen vô và kinh nghiệm của mình mất. Một sư cô người Myanmar đến đây thiền tập, cô này tập rất là giỏi và thưa với tôi là tập trong 20 ngày, cô chỉ kinh nghiệm trạng thái chánh niệm tự nhiên này chỉ có 3 lần, mỗi lần chỉ kéo dài có chút xíu. Nhưng hành giả thấy kinh nghiệm vô cùng kỳ lạ, tâm sinh hoạt tự nhiên mà không có tôi ta trong này. Như vậy trí tuệ cũng đang có mặt nữa. Lúc đầu hành giả nhờ cố gắng duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm có trớn nhưng trí tuệ chưa mạnh. Sau này khi chánh niệm tự nhiên xảy ra với trí tuệ mạnh, hành giả sẽ thấy kinh nghiệm vô cùng lạ lùng. Không có tôi ta, không có ai trong này, chỉ có tâm đối tượng sinh hoạt tự động. Đây là khởi đầu của sự hiểu biết lý vô ngã. Khi sự hiểu biết này càng lúc càng mạnh, bây giờ hành giả sẽ hiểu phương cách thiền tập. Nỗ lực cá nhân càng lúc càng ít trong sự quan sát, tâm tự động hay biết một cách tự nhiên. Thiền sư nói cái đoạn này nói rằng là vì đây mình tập thiền lúc đầu á, thì mình phải duy trì chánh niệm, để cho cố gắng duy trì chánh niệm. Rồi khi nào mà có trớn á, sau này khi mà chánh niệm mà đã có trớn rồi thì tự nhiên nó xảy ra, nó tự nhiên, nó quan sát tự nhiên à. Và nếu như mà càng lúc mà trí tuệ càng mạnh á, thì hành giả sẽ bắt đầu hiểu đó. Cái giai đoạn là giai đoạn tới là giai đoạn hiểu. Thì thầy sư nói rằng cá nhân tôi mất tới 3 năm trời. Thầy trong cái buổi trình pháp về Minh Tăng, thầy nói trong 3 năm trời, nghĩa là tôi không, gần như không ngó tới ai hết. Tôi sống với chính nội tâm của tôi mà thôi, gần như tôi bỏ người bên ngoài. Bởi vì cái câu hỏi rằng là cái vị hành giả có cần có một cái thái độ nghiêm túc trang nghiêm, ít nói im lặng không, thầy nói phải đi qua cái giai đoạn đó. Và cá nhân tôi mất tới 3 năm luôn. Và sau khi mà đi qua cái giai đoạn đó rồi đó, thì bây giờ đó, nó cái tinh nghiệm nó bắt đầu có tự động, bắt đầu có sự hiểu biết, do đó tôi tiếp tục tu niệm nữa. Vì vậy tôi mới nhớ rằng cái câu nói rằng là tinh tấn hoài, tinh tấn cứ nỗ lực hoài cho tới ngang nào, tới một lúc mà không có sự hiểu biết là cái nỗ lực nó phải ngừng lại. Thì sau khi cái nỗ lực đó rồi là phải có cái sự hiểu biết nó tiếp nối cho mình, và nó tạo cho mình cái sức mạnh để mình tiếp tục mình tu niệm nữa. Và thầy nói rằng là sau cái thời gian mà tôi tu niệm trong 3 năm, tôi vô cùng tích cực, cho đến nỗi mình nghĩ là vợ con tôi không để ý tới nữa. Người ta nói cái gì tôi gặp người ta tôi không thèm chào nữa. Trong cái nhóm trình pháp nhóm tăng ngày hôm qua, thầy nói vậy, tôi không thèm chào người ta nữa. Tại vì tôi lúc bây giờ tôi chỉ hướng vào bên trong. Tôi hướng vào bên trong, tôi quan sát tâm của tôi. Và khi mà tôi làm như vậy đó, người ta rất là buồn phiền. Gia đình nhất là gia đình của tôi, anh em của tôi lên gặp hòa thượng, rồi thưa với hòa thượng là bây giờ thằng này nó khùng, nó không có lo vợ con gì nữa. Thì thầy nói rằng là lúc bây giờ hòa thượng trả lời một câu rằng là nó cũng như tất cả mọi người mà thôi. Thì nhớ cái câu thầy kể cho sư nghe vậy đó. Người ông anh của thầy mới dắt bà xã của thầy lên gặp hòa thượng Sư Minh lúc đó còn sống. Thưa với hòa thượng rằng là cô này cũng buồn phiền lắm, tại vì người em của tôi bây giờ không có cho chịu to săn sóc bà nữa được cái nọ. Rồi bây giờ đó làm như vợ chồng sống nó bắt đầu nó có cái sự lạnh lùng rồi. Thì hòa thượng biết là bởi vì thầy trình pháp đều đặn, hòa thượng biết, hòa thượng nói nó cũng như tất cả mọi người mà thôi, nghĩa là trong cái giai đoạn thực tập nó phải y như vậy, cho tới một lúc mà khi mà nó giỏi rồi đó thì nó sẽ quay trở lại và nó sẽ có một sự quân bình. Đó là lý do tại sao mà thầy thường nói rằng nếu mà bây giờ tôi trở lại trong đời sống gia đình tôi không bao giờ sợ. Đó. Và rồi có một vị hỏi, bây giờ đó thầy là một cái người có gia đình, thầy tu tập thì mấy 20 năm rồi, bây giờ thầy nghĩ sao về đời sống gia đình? Ông nói có sao đâu, cũng tốt như thường. Đó, nhưng mà thôi sư không có đi vô trong đó nhiều quá, để bữa nào đọc cho quý vị nghe sao. Tôi là khởi đầu của sự hiểu biết về lý vô ngã. Khi sự hiểu biết càng lúc càng mạnh, bây giờ hành giả sẽ hiểu phương cách thiền tập. Nỗ lực cá nhân càng lúc càng ít trong sự quan sát, tâm tự động hay biết một cách tự nhiên. Lúc bây giờ tâm tự động nó hay biết, không nói vậy không có cần phải nỗ lực gì nữa, nó làm một cách rất là tự nhiên. Cả cuộc đời chúng ta chỉ chặt ý trong đầu là muốn tu mình phải tinh tấn nỗ lực thật dữ. Trong này có ngã chấp, mình phải làm một cái gì. Ít người biết tới một giai đoạn nào đó trong cái sự tu tập, nó sẽ tự động hay biết, sẽ tự nhiên mà không cần làm gì cả. Thầy sư hay nói rằng là khi nào mình nói mình tu á, mình phải làm cái gì, mình phải nỗ lực. Và ông thầy sư nói trong này là có ngã chấp trong đó, mình phải làm cái gì. Ít người biết tới rằng tới một giai đoạn nào đó trong cái sự tu tập của mình phải cần làm gì hết, chỉ còn bạc lúc đó thôi. Cá nhân tôi khi tự nhắc mình phải thiền tập thì trạng thái chánh niệm tự nhiên không tới. Khi tôi quên hay thả lỏng không muốn gì hết, tâm tự động chánh niệm rất là tự nhiên. Nhưng mà cái này là thầy làm được cho mình chưa? Bởi vì ông đã cố gắng, ông đã nỗ lực rất nhiều, ông đã có trớn rồi, bây giờ tự động tự nhiên nó sinh học. Thưa thầy, có bao giờ tâm quan sát và tâm biết nhập thành một không? Hành thiền con thường dùng tâm quan sát để kiểm tra xem tâm hay biết gì. Nhưng khi con chủ ý muốn xem chắc chắn có chánh niệm hay không, thì thấy tâm quan sát, không thấy tâm quan sát đâu, chỉ thấy tâm hay biết và đối tượng mà thôi. Thiền sư nói, chú ý kiểm tra hành giả đã dùng sức rồi đó, cho nên không thấy tâm quan sát. Vì cái tâm quan sát này nhờ mình duy trì chánh niệm, mình chánh niệm một cách tự nhiên mình mới hiểu điều này. Đó, rồi bây giờ đó mình thấy rằng có tâm quan sát, có tâm biết, rồi có đối tượng, là cái này do chánh niệm mà có, à do trí tuệ mà có nữa. Thế là tất cả những cái này ông nói rằng là nếu mà mình dùng sức mình không thấy được, cái sự chánh niệm của mình nó phải tự nhiên, nó phải nhẹ nhàng. Hành giả chỉ nên nhẹ nhàng kiểm tra thôi, khi mình muốn làm một điều gì thì tham có mặt, cho nên phẩm chất của chánh niệm tuột, hành giả không nhận ra tâm quan sát. Khi đặt câu hỏi xem có chắc không, tâm đang muốn tìm một cái gì, kiểm tra sẽ thấy, nhưng tìm kiếm thì không thấy gì hết đâu. Tìm kiếm là cố gắng, mà hễ cố gắng thì vấn đề sẽ nảy sinh. Cố gắng làm một điều gì là không xong rồi đấy. Vì này nói rằng là con cố gắng, con coi thử là chắc chắn là có chánh niệm không, thì tự nhiên con không thấy tâm quan sát nữa. Thầy nói đó, có những cái trường hợp mà mình được chỉ kiểm tra thôi, xem thử coi thôi. Còn hễ mà mình cố tìm kiếm, khi mình muốn một điều gì thì tham nó có mặt, phẩm chất của chánh niệm tuột và hành giả không nhận ra tâm quan sát. Cái đó là rất là đúng. Vì vậy cái đề của bài này là ông dặn mình đừng có quá cố gắng. Khi mà cố gắng nhiều quá cái tâm mình nó căng thẳng, và khi mà tâm mình nó căng thẳng, chánh niệm mình nó tuột. À, có một bài nói về tâm suy nghĩ. Cái bài này cũng 251. Thưa thầy, con ngồi thiền quan sát hơi thở ở đầu chóp mũi khoảng 3 hay 5 lần rồi thoải mái mở tâm ra quan sát những đối tượng khác như âm thanh, cảm giác. Nhưng lối được chừng 10-15 phút là khám phá ra suy nghĩ ùa đến tràn ngập tâm, thất niệm. Con trở lại hơi thở và cứ tiếp tục làm mãi như vậy. Vì này nói rằng là bây giờ mỗi cô ngồi thiền á, thì để hơi thở từ chóp mũi, cô thở vô thở ra 5-3 lần. Bây giờ mở tâm ra quan sát các đối tượng khác như âm thanh, như cảm giác. Nhưng mà được chừng 10-15 phút là suy nghĩ nó ùa tới. Khi mà suy nghĩ ùa tới là thất niệm. Bây giờ phải trở lại nữa, trở lại hơi thở à, thì mở tâm ra rồi nó ùa tới nữa. Cứ làm tới lập lưu hoạt như vậy. Thì sư trả lời, suy nghĩ đến là điều dĩ nhiên. Khi hành giả mở tâm ra không chú vào hơi thở nữa thì sự suy nghĩ tự động đến, chỉ duy trì chánh niệm hay biết nó mà thôi. Ông nói rằng đúng rồi, thể mà không mở tâm ra thôi, chứ thể mở tâm ra là suy nghĩ nó phải tới. Cái chuyện là chuyện tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Giữ tâm thoải mái đồng nghĩa là không dùng sức chú vào một đối tượng nào. Khi làm vậy suy nghĩ phải đến và tâm suy nghĩ vận hành theo những quy luật của nó mà thôi. Giữ tâm thoải mái đồng nghĩa là không dùng sức chú vào một đối tượng nào. Khi bạn dùng sức mà chú vào một đối tượng nào thì tâm bạn không thể nào suy nghĩ. Mà còn bây giờ bạn giữ tâm thoải mái có nghĩa là không dùng sức chú vào một đối tượng nào. Khi làm vậy thì suy nghĩ nó phải tới và suy nghĩ nó vận hành theo cái quy luật của nó. Đó là sự khác biệt giữa thiền định và thiền tứ niệm xứ. Thiền định chẳng không cho tâm suy nghĩ bằng cách sử dụng sức. Thiền tứ niệm xứ nhấn mạnh tới sự sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Quan sát sự sinh hoạt này, hành giả sẽ học, sẽ hiểu và phát sanh trí tuệ. Thiền tứ niệm xứ không ngăn chặn một cái gì hết. Nếu như bây giờ bạn ngồi và bạn cứ chú tâm vào và hơi thở, khi mà bạn chú tâm vào một đề mục thì suy nghĩ tới không được. Hay mà bây giờ để yên ra và quan sát nhiều đối tượng thì tự nhiên suy nghĩ nó tới theo cái quy luật của nó. Và nó cái này là thiền tứ niệm xứ này. Còn nếu bạn chặn để cho suy nghĩ tới, thiền tứ niệm xứ không ngăn chặn gì hết. Và mình làm cái đó là nó trái với phương cách thực tập thiền tứ niệm xứ. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền duy trì chánh niệm, con nhận ra rất nhiều niệm suy nghĩ lăng tăng nằm bên dưới những niệm suy nghĩ thô. Mặc dù thấy nhiều lần nhưng con cũng chưa học được gì cả. Điều này làm cho con chán, mệt và thấy buồn ngủ. Con tư duy chân chánh do tại mình mong muốn học được gì nên buồn chán, mệt mỏi mới sanh lên. Thiền sư nói, suy nghĩ như vậy rất chân chánh, mệt mỏi đưa đến chán nản và lười biếng sẽ có mặt. Nếu thái độ chân chánh và tập không đúng cách nên phiền não mới sanh lên. Đối với tâm suy nghĩ, không chỉ thuần quan sát nó mà ghi nhận rồi trở lại trong thân, chánh niệm những gì trong thân sẽ giúp tâm mình yên xuống. Vì này là chắc có lẽ là chỉ đi theo quan sát cái sự suy nghĩ không thôi ạ. Thì sư nói rằng là đối với tâm suy nghĩ, nếu mình lúc đầu mình chưa có thuần thục á, mình cũng chỉ thuần quan sát nó thôi mà mình ghi nhận nó rồi mình phải trở lại ở trong thân của mình. Chánh niệm những gì trong thân sẽ giúp tâm mình yên xuống. Hành giả cũng nhận ra rằng tập với tâm mong đợi là sai, sai biết mình sai, thế là đúng rồi đấy, đã có trí tuệ. Thưa thiền sư, lúc đầu mới tập con rất thích pháp hành này, con nghĩ nó rất thích hợp vì giải quyết trả lời những câu hỏi liên quan đến thiền tập. Con nghĩ đây là lời Phật dạy, nhưng càng tập thì thấy pháp hành này không dễ như con nghĩ, tâm con bắt đầu chán nản, vậy xin thầy cho con một lời khuyên. Lúc đầu thì con hăng hái lắm vì con nghĩ rằng cái pháp thực tập này nó hợp và là nó giải quyết những vấn đề nội tâm của con, vì vậy con rất là thích. Và con nghĩ rằng những gì mà thầy dạy đây đúng là lời của Phật dạy, nhưng mà rồi tập lát bây giờ nó chán quá, thấy không dễ ăn như mình tưởng. Thì bây giờ thì thầy khuyên con như thế nào? Thầy trả lời, hãy tiếp tục tập cho đến và đến gặp tôi để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hay cho tôi biết những khó khăn mất đức tin nơi pháp hành vì thấy không được lợi lạc gì cả. Sự thực tập chưa đúng thì lợi lạc không thể nào khởi sanh, đừng có mong, đừng có cầu gì cả. Vì mình tập mình mất đức tin nơi pháp hành là đúng rồi, là bởi vì mình mong cái sự lợi lạc, nói vậy nhưng mà làm sao mà có lợi lạc liền, chưa thể nào lợi lạc cho khởi sanh được đâu, là bởi vì sao? Thực tập của mình chưa có đúng mà. Mình đang dò dẫm, mình thực tập, mình ta kêu vậy mình làm nhưng mà rồi mình thấy sai, sai rồi sửa, cứ làm hoài như vậy, chưa đúng được, mà chưa đúng thì chưa có lợi lạc. Khi ngồi thiền hay đi kinh hành, tâm suy nghĩ quá khứ tương lai, con tự nhắc suy nghĩ như vậy không lợi ích chút nào cả thì tâm suy nghĩ ngừng. Đây có phải là sự đè nén hay ngăn chặn không? Con chỉ tự nhắc thôi. Vì này nghe thì nó đè nén và ngăn chặn thì khoái, là bây giờ đó tôi đi kinh hành mà tôi thấy tâm nó nghĩ toàn chuyện quá khứ không à, thì nhắc tâm suy nghĩ vậy vô ích, đừng suy nghĩ làm như vậy có đè nén không. Thì sư trả lời, sự nhắc nhở này không phải là ngăn chặn đè nén mà là do sự hiểu biết trí tuệ. Cho thầy, con thấy đôi lúc tâm con không suy nghĩ nhưng không lười biếng. Nó không lười biếng tức là vẫn duy trì chánh niệm quan sát các đối tượng khác nhau, phải không? Nếu phải thì có gì đâu. Hành giả nói là phải. Con thấy đôi lúc tâm con không suy nghĩ nhưng mà cũng không lười biếng. Khi nó không lười biếng tức là nó vẫn duy trì chánh niệm quan sát các đối tượng khác nhau, phải không? Dạ phải. Ở cái gì thì thôi. Thưa thầy, con thấy tâm con như đóng cửa dạy nhau, khi ai làm gì cho con bực hay sân, thay vì trả lời họ con làm thinh. Về phần tâm tự nhắc, bản chất của người này như vậy, tốt nhất là đừng trả lời, bực bội với người ta chẳng lợi ích gì, gây thêm oan trái. Thật sự nói, tâm trí tuệ nhắc nhở đây là chuyện của người khác, đừng có dính vào, đây là cơ hội tốt để mình học. Tâm nhắc nhở như vậy tức là có tư duy chân chánh. Đôi khi cô này có nói rằng là tâm nó giống như là nó dạy nhau vậy đó. Thôi ví dụ những cái người mà đang nói như vậy là thôi mình nên làm kinh đi, tại vì cái bản chất của người ta như vậy mình sửa không được. Thì thầy sư nói cái đó là trí tuệ đấy. Trí tuệ chỉ cho mình biết rằng là những cái người là cái bản chất của họ như vậy, mình có nói mình có trả lời là cũng vô ích thôi. Tâm trí tuệ nhắc nhở đây là chuyện của người khác, nhớ đừng dính vô, cơ hội tốt để mình học. Tâm nhắc nhở như vậy tức là có tư duy chân chánh. Thưa thầy, trước đây khi có ác tâm sanh lên, tự duy không chân chánh, thiện tâm cũng sanh lên, cố gắng đấu tranh để vượt thắng phiền não, hai bên giằng co đối đầu nhau rất dữ. Bây giờ con chỉ để yên quan sát chúng, vì đây chỉ là sinh hoạt của tâm. Chánh niệm đứng ra ngoài quan sát hai tâm nói qua nói lại như vậy, hành giả sẽ học được cả hai phía, ác nói gì, thiện nói gì, làm như vậy rất là đúng. Ra hồi trước á, thì khi mà có những cái tư duy mà không chân chánh sanh lên á, thì thiện tâm á, nó cũng nhảy lên nữa, để nó đè nén những cái bất thiện tâm nó xuống, hai bên nó giằng co, nó đối đầu nhau rất dữ. Bây giờ con đứng yên còn quan sát, thiền sư nói rất là đúng. Bây giờ thiện ác nó lên, nó nói cái gì, thiện nó lên nó nói cái gì, mình đứng chính giữa mình dọc thôi, mình giống người trọng tài vậy, mình coi bên này nó nói vậy, bên kia nó trả lời vậy, nó qua nói lại. Chánh niệm đứng ra ngoài quan sát hai tâm này nói qua nói lại, như vậy hành giả học được cả hai phía, ác nói cái gì, thiện nói cái gì. Thưa thiền sư, khi mình tư duy đúng thì phiền não không có hội phát sanh, có phải vậy không? Thiền sư trả lời, tùy theo sức mạnh của tâm hành giả, tư duy chân chánh, chánh kiến có thể chỉ trên bề mặt tri thức, chứ phần tiềm thức phiền não vẫn còn mạnh. Khi hai thiện pháp này càng lúc càng mạnh, bây giờ mới chặn không cho phiền não sanh lên. Đó là thầy từng nói rằng là đôi khi mình tư duy á, đôi khi mình chỉ làm cho tâm mình yên xuống chút vậy thôi ạ. Đó là hôm có một vị hỏi thầy đó là bây giờ đó tôi thấy cái tâm buông bỏ đó, xả bỏ đó, tôi khuyên mình nên xả bỏ. Khi những cái kỷ niệm mà đau khổ trong quá khứ nó tạo trở lại tâm tôi rất sân hận thì con nhắc con buông xả. Con làm như vậy thì thấy tâm nó dịu xuống. Bây giờ con có tiếp tục làm nữa không? Thiền sư nói rằng là mình làm, mình nói buông xả vậy thôi, nhưng mà nó chỉ nhẹ một chút vậy thôi ạ. Chứ sâu thẳm bên mình đó mình vẫn còn dính mắc, nó dính mắc với đau khổ. Thì ông nói rằng là chưa có được đâu, mình chỉ nhắc mình vậy thôi, tức là chỉ đi trên bề mặt mà thôi. Thành ra ở đây ông nói lại, tùy theo sức mạnh của tâm hành giả, tư duy chân chánh, chánh kiến có thể chỉ trên bề mặt tri thức, chứ phần tiềm thức phiền não vẫn còn rất mạnh. Khi hai chuyện pháp này càng lúc càng mạnh, bây giờ mới chẳng không cho phiền não sanh lên. Tôi vẫn thường nói với các bạn là, đấy ông cho mình một ví dụ này. Tôi vẫn thường nói với các bạn là tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Khi bạn đem áp dụng tư duy chân chánh nào trong tư duy chân chánh này trong thiền tập, điều này có nghĩa là chưa thực sự hiểu. Khi đã hiểu sâu sắc thì không còn dùng tư duy chân chánh nữa. Nếu dùng tư duy chân chánh giúp việc não giảm bớt, tức là bạn chưa thật sự hiểu gì cả. Các bạn chỗ này ha. Tôi thường nói với các bạn là tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đó, bây giờ ví dụ các bạn ngồi tự nhiên có một cái trạng thái tâm phiền não nó khởi sanh chẳng hạn, nó làm cho tâm mình rất là xúc động, làm cho mình rất là đau khổ. Tôi nhắc các bạn rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Cảm giác, cảm xúc chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Các bạn có hiểu cái điều này không? Các bạn có hiểu được bao nhiêu và đem ra thực tập được nhiều hay ít? Khi đã hiểu sâu sắc rồi thì không cần tư duy nữa. Nó sanh khởi, mình biết nó là những hiện tượng tự nhiên. Cái cảm xúc, cái sự xúc động này nó không đem tới sự đau khổ. Tâm nó suy nghĩ, tự nhiên cảm xúc nó tới. Cảm xúc nó tới, mình cảm nghe đau khổ là bởi vì sao? Là bởi vì mình nhắc mình hãy tư duy chân chánh, cảm xúc, cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên rồi nó dịu xuống. Ông nói vậy là bạn chưa hiểu gì hết. Khi mà bạn thật sự hiểu rồi, nó trở thành nằm ở trong máu của mình rồi. Thì khi những cái này nó tới, tự nhiên mình hiểu chuyện tự nhiên, mình không chấp nữa. Ngày hôm qua có một cái câu hỏi rất hay nữa là khi mình quan sát chân đế và thế nào là quan sát thực đế, thì thường sư nói rằng thế quan sát bất cứ cái gì mà phiền não không khởi sanh, cái đó là chân đế đó. Nghĩa là nó trở thành trong cái góc của mình rồi. Mình dò mình chỉ biết đó là đối tượng và trong quan sát. Cho mãi thầy nói rằng đôi khi tôi thấy tôi nhìn á, là tôi biết cái thực đế đi trước, à cái chân đế đi trước, tôi biết có đối tượng và có tâm quan sát. Rồi sau đó cái thực đế nó mới tới sau, nó à đây là ai người nào. Chẳng nói rằng đó có thực đế có chân đế đó mà có phiền não đâu. Và hai cái này nó hiểu nó cặp song song. Giờ còn chút xíu thì giờ nữa, quý vị muốn nghe tiếp vị tu đầu hồn không? Muốn nghe thì đọc, muốn nghe thôi. Mình làm eo làm xèo chút thôi. Thưa thầy, người ta kể ở Myanmar có một vị đắc quả tu đạo hồn mà còn hoàn tục. Chuyện gì xảy ra cho vị này? Tâm và giới hạnh vị này có bị ô nhiễm không? Tại sao vậy? Tại sao mà tu đạo hồn rồi mà còn hoàn tục? Thiền sư nói, người ta thường nói một vị mà đắc tu đạo hồn rồi sẽ không bao giờ hoàn tục. Tôi không rõ cho lắm về điểm này. Thiền sư nói tôi không biết. Người ta nói một vị sư mà đã đạo quả tu đạo hồn sẽ không bao giờ hoàn tục nữa. Đó là người ta nói, tôi còn tôi không biết. Có điều tôi không rõ, có điều tôi hiểu là dù vị này có hoàn tục mà ra đời mà lập gia đình thì không phải ái. Mà tại sao ông Tiệt Sư nói câu này này? Đi, chút xíu sẽ đọc cho phần thứ hai cái vị sư nghe. Ở Myanmar có nhiều vị sư lớn tuổi hoàn tục. Tại sao vị này hoàn tục? Các vị này hiểu rằng một vị tỳ khưu phạm giới, dù giới nhỏ chết đi cũng sẽ đi địa ngục. Do đó tốt nhất trước khi mình sắp sửa chết hoàn tục cái chữ yên cho rồi. Cái đây là ăn gian hay gì? Thưa thầy, với sự hiểu biết của thầy sau nhiều năm tu tập, thầy có thấy đời sống gia đình thế nào? Có thích thú trong đời sống gia đình không? Thầy là cái người lập gia đình, thầy tu tập. Thì bây giờ thầy là một vị sư, thầy nghĩ cái đời sống gia đình như thế nào? Thiền sư trả lời, nếu có thái độ chân chánh thì xuất gia tại gia không sao hết, theo ý tôi. Thế mà có trí tuệ thì bạn sống của đời xuất gia cũng vậy, và bạn sống tại gia cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, không có cái vấn đề nào hết. Hãy tu hành cho có trí tuệ, khi trí tuệ đầy đủ thì xuất gia hay tại gia chúng ta đều sống hạnh phúc cả, không sao cả. Thưa thầy, theo chỗ con thấy đây là một ý tưởng rất nguy hiểm. Má có một khi trả lời với thầy vậy, chẳng cái này nguy hiểm quá, không được đâu. Tại sao nguy hiểm? Bởi vì trong thiền minh sát có 16 tầng tuệ. Giả dụ như mình nói rằng những cái tuệ ở bậc hạ, bậc trung và bậc thượng thì phải biết có tuệ giác nào ra đời mới được chứ. Chứ mới có một vài tầng tuệ cấp cấp 1, 2 mà đi ra ngoài vợ con, nhà cửa, công việc là tăng cứ đốt cháy mất tiêu rồi sao đây? Phải nói cho biết là có tuệ nào mới ra ngoài được chứ. Vì này nói là nó có nhiều cấp ha. Bây giờ nói thượng, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng thì ít ra là ông phải xác nhận giùm tôi là có bậc nào chứ. Chứ còn có 1, 2 tuệ mà ra ngoài lơ mơ nó đốt cháy trần à. Thì khi trả lời, tuệ 1, tuệ 2, tuệ gì đây mà khi trở ra ngoài đời thì bị đốt cháy hết? Những tuệ giác mà dễ dàng bị tiêu hủy do đời sống bận rộn ngoài đời thì không phải là tuệ minh sát. Nếu đã nói đến tuệ giác của thiền minh sát thì phải rất hùng mạnh. Ngay cả một người có đời sống tại gia cư sĩ mà đã đạt được tuệ minh sát mạnh thì dù chỉ cần tu tập chút đỉnh, tuệ giác này cũng sống trở lại như thường. Mà thầy nói cái này rất là chắc chắn. Thế mà nếu mà bạn đã thật sự là tuệ minh sát rồi đó thì bất cứ bạn ở đâu cũng thành vấn đề. Và bạn chỉ cần tu tập một chút, tuệ minh sát sẽ sống trở lại liền. Và thế mỗi lần tuệ minh sát sống trở lại là tuệ minh sát càng lúc càng mạnh, thì không thế nào mà biến mất được. Nếu tuệ giác mất một cách dễ dàng thì không phải tuệ minh sát nữa. Một vị dùng tại gia hay xuất gia khi đã đắc các tầng tuệ, biết thực tập trong sinh hoạt hàng ngày, tuệ giác sẽ sanh trở lại và trở lại một cách rất là dễ dàng. Thưa thầy, như vậy một khi đã gọi là tuệ giác của thiền minh sát, hoàn cảnh bên ngoài không tác động được gì cả hay sao? Đúng như thế, không tác động mà nếu tiếp tục tu niệm nữa sẽ tiến lên tới đạo quả nữa. Dĩ nhiên là nếu vị ấy kinh nghiệm tuệ minh sát thực sự, chứ không phải suy nghĩ là mình đã có tuệ giác 1, tuệ giác 2 mà toàn là tuệ giác dũng. Phải kinh nghiệm thực sự đó. Chứ còn mà nếu mà không kinh nghiệm thực sự thì không có được đâu. Và cái vị này mà cho dù đi ra ngoài đời sống đời tại gia cư sĩ và tiếp tục tu, có thể là kết quả sẽ đạt quả. Đó, bây giờ thầy nói rằng người bên Myanmar thì người ta thường nói rằng một vị sư mà tác đạo quả tiên đạo hồn thì không có hàng tục. Thầy nói rằng tôi không biết điều đó, nhưng tôi biết một điều rất là chắc chắn là cái vị sư mà đắc đạo quả tu đạo hồn sẽ không ra đời vì lý do thì tâm ái. Thì vị ngay câu trả lời trong này ha. Cho thầy với kinh nghiệm tu tập và dạy dỗ nhiều năm, xin thầy cho biết phương cách nào để diệt tâm ái dục cho có hiệu quả. Cái này là một vị sư hỏi. Thầy trả lời, chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được phiền não, trong đó có luôn các vấn đề tham dục. Nhờ duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sanh. Trí tuệ càng lúc càng mạnh sẽ hiểu các pháp tự nhiên như chúng là. Nghĩa là các pháp tự nhiên nó vận hành một cách tự nhiên, không có ai trong này hết. Khi hiểu được điều này, tham ái càng lúc càng bớt. Hành giả thực tập kinh nghiệm những tuệ giác của thiền minh sát, tuệ giác càng lúc càng mạnh. Hiểu hành giả hiểu rất rõ vô thường khổ vô ngã thì ái bắt buộc phải giảm bớt. Thầy nói một cách chắc chắn như vậy. Cho thầy như vậy, đó là lý do tại sao mà trong buổi trình pháp vừa rồi thầy nói vị tu đạo hồn có thể hoàn tục, nhưng không phải vì tâm ái, phải vậy phải không? Bởi vì sao? Một vị tu đạo hồn thì hiểu thật sâu sắc tam tướng, cho nên ái giảm. Vì vậy khi các ngài bỏ cái đời sống xuất gia mà đi ra ngoài là không phải tâm ái. Ý thầy cũng nói như vậy phải không? Đúng như vậy, vị tu đạo hồn hiểu không có ai trong ái, vì ngài đã dẹp bỏ được thân kiến nhưng tâm tham vẫn còn. Vị tu đạo hồn lập gia đình có thể thương người bạn đời của mình nhưng tâm không dính mắc. Vị này có thể cần người giúp đỡ lúc tuổi già sức yếu. Tuy nhiên tôi cũng nói cái này theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, chứ bên xứ này người ta thường nói những vị xuất gia mà đã đắc đạo quả tu đạo hồn rồi sẽ không bao giờ hoàn tục. Ý của thầy nói rằng vị tu đạo hồn mà hoàn tục ra đời là không phải vì tâm ái. Bởi vì chỉ cần hiểu cho thật rõ các cái tuệ giác vô thường khổ vô ngã thì ái nó phải giảm bớt cả. Thì xác nhận như vậy vị tu đạo hồn đã đi qua cái cấp đó rồi. Vì vậy các ngài bỏ có ra đời chăng nữa là có lẽ là cần cái sự giúp đỡ vì tuổi già sức yếu thôi, chứ không phải vì tâm ái. Hiểu chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arame, Arame.